Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 57 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Hoàng Huyết Động Nhân Tâm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì cái nhóm người Diệp Phàm bây giờ chỉ còn lại Đao Cầm nè, Diệp Phàm nè, Diêu Quan Thánh Tử, Diêu Quan Thánh Nữ, rồi Giao Trì Tiên Tử với cái tên Lý Đức Sinh. Còn có 6 người thôi. Thì nhóm người này đã lạc vào một cái địa thế là Xích Nguyệt Quật và Đọa Thiên Lĩnh. Thì địa thế này rất nguy hiểm. Thì Diệp Phàm, bọn người Diệp Phàm đang cố gắng tránh khỏi cái địa thế này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sáu người đi thẳng về phía trước, lúc này Diệp Phàm chỉ có một ý nguyện duy nhất, đó là mau chóng rời khỏi mộ cổ Thái Sơ. Hắn cũng cầu nguyện hy vọng Hằng Vũ Đại Đế đã giải quyết cái Đọa Thiên Lĩnh này sạch sẽ rồi. Cái khu di tích này đã sớm mục nát, vách tường lung lay, chỉ cần lấy tay đẩy nhẹ một cái thôi là sẽ biến thành bụi bặm ngay. Mấy cái cục đá ở bên trong cũng như vậy. Ở phía trước có một mảnh đất yên tĩnh và trống trải, các dấu tích của khu di tích đã biến dạng thành bụi bay. Nếu như dùng tâm cảm nhận, có thể thấy rõ trên mặt đất có một cái mặt trời màu đen mơ hồ. Nó chỉ có chu vi mấy trăm trượng, so với Xích Nguyệt Quật còn nhỏ hơn nhiều. Đã qua hơn mấy vạn năm, nhưng mà dương khí ở bên trong vẫn chưa đầy. Làm cho người ta kinh ngạc chính là ở ngay sát mặt trời màu đen ấy có một kiến trúc cổ xưa, to lớn đứng vững, không sụp đổ như những nơi khác. Phía trên nó có một cái tấm biển đồng khắc hai chữ Hằng Vũ. Đây là nơi mà Hằng Vũ Đại Đế tế bình. Mấy người này giật mình, cẩn thận quan sát tỉ mỉ. Kiến trúc cổ xưa bên trong không phải là di tích từ thời Thái Cổ, mà chính là kiến trúc do chính Hằng Vũ Đại Đế đã lưu lại. Theo truyền thuyết, ông ta phải tự mình rèn luyện vũ khí ở cấm địa Thái Sơ nhiều năm mới làm cho vũ khí của mình đạt đến cấp bậc cực đạo. Đây là chỗ ở năm xưa của ông ta, mặc dù có hơi siêu vẹo nhưng nó vẫn đứng vững không ngã, xung quanh có đạo vận lưu chuyển. Rốt cuộc khí phách của Hằng Vũ Đại Đế cao đến đâu cơ chứ? Người khác vào cấm địa Thái Sơ là phải lo sợ, hồn phách như muốn mất đi. Nhưng mà ông ta lại ẩn cư ở đây đến vài năm. Mấy người này không mở miệng nhưng lại là có sự lựa chọn giống nhau. Tất cả đều đi tới kiến trúc cổ xưa. Đó là nơi Hằng Vũ Đại Đế sống năm xưa. Rất có thể còn đồ vật gì đó ở bên trong nữa. Tòa kiến trúc nơi này được xây thành từ nguyên thạch khổng lồ vô cùng to lớn, gây cho người ta có cảm giác đại đạo như trời, cao đến nỗi không thể chạm tới. Đó chính là đạo của Hằng Vũ Đại Đế. Nhiều hài cốt như vậy. Sáu người biến sắc. Khi nãy tầm mắt bị tòa kiến trúc che khuất nên mọi người không thể nhìn thấy gì. Nhưng lúc này khi đi tới gần thì mấy người mới phát hiện ra bên cạnh tòa kiến trúc cổ xưa có vô số hài cốt, nhiều đến nỗi chất lên cao thành một cái núi nhỏ. Dù đã qua mấy chục vạn năm, nhưng cái đống xương cốt kia vẫn lấp lánh phát sáng. Tất cả có trên trăm bộ, phần lớn đều có hình người, nhưng chắc chắn không phải nhân tộc. Mấy khúc xương này đều lấp lánh tỏa sáng, có thể thấy thực lực của bọn họ rất kinh khủng. Hằng Vũ Đại Đế quả nhiên là quá đáng sợ mà, không hổ là một trong những cường giả mạnh nhất nhân tộc từ trước cho đến bây giờ. Một mình ông ta có thể giết nhiều sinh vật đáng sợ như vậy, nếu như truyền ra ngoài chắc chắn sẽ làm chấn động cả thiên hạ. Căn cứ vào cốt chất của mấy bộ xương cốt này, mọi người có thể đoán được đây đều là những sinh vật cấp cao. Sáu người thấy đều kinh hãi, cũng chỉ có Đại Đế mới dám chạy đến mỏ cổ Thái Sơ để đại khai sát giới như vậy mà thôi. Hằng Vũ Đại Đế thực là làm cho chúng ta phải kinh hãi mà. Ông ta dám bảo đời chém giết như vậy, ít nhất cũng phải trên trăm con, mà những sinh vật này đều là cường giả tuyệt đỉnh nha, xương cốt rất sáng loáng. Tất cả chỉ muốn tế luyện một vũ khí cực đạo hả? Lão Đầu Cầm cảm thán. Đại Đế Thượng Cổ đều là những người kinh tài tuyệt diễm, bọn họ sáng tạo ra cổ kinh truyền thừa cho đến ngày nay. Mấy thánh địa còn phồn thịnh được cũng là nhờ những đồ vật của các đại đế lưu lại. Trừ việc đó ra, mỗi một vị đại đế đều nghĩ biện pháp lưu lại một vũ khí cực đạo, bởi vì vật này giống như có thể kéo dài tính mạng của bọn họ, phát ra thần uy vô thượng mãi không tiêu tán. Nếu xét về một mặt nào đó, vũ khí cực đạo còn quan trọng hơn cổ kinh rất nhiều. Hằng Vũ Đại Đế có thể luyện hóa Hoàng Huyền Xích Kim thành vũ khí cực đạo, đúng là tỏ rõ đế uy mà. Diêu Quang Thánh Tử cảm thán, mục tiêu lớn nhất của gã ở kiếp này chính là trở thành một đại đế. Trước cuộc Hằng Vũ Đại Đế đã luyện hóa Hoàng Huyền Xích Kim thành dạng vũ khí như thế nào chứ? Diệp Phàm hỏi, hắn không biết nhiều việc lắm liên quan tới Khương gia. Thái Dương thân lo. Giao Trì Thánh Nữ đáp. Cái gì? Diệp Phàm giật mình. Không phải ngươi đang nghĩ tới cái lò lửa kỳ quái kìa đó chứ? Lão Đầu Cầm hút một hơi thuốc lá. Diệp Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, rồi lấy cái ly hỏa thượng lưu ra ngoài. Mặc dù cái lò cao khoảng một thước này vẫn trong suốt lấp lánh, nhưng lại bị lồi lõm nhiều chỗ, không khác gì một quả hồng bị vắt khô cả. Đừng suy nghĩ nhiều lắm chị, làm sao mà Khương gia để cái vũ khí cực đạo lưu lạc ra bên ngoài được chứ? Hơn nữa cái lò này ngoại trừ bền chắc ra thì cả uy lực và những phương diện khác chẳng ra làm sao cả. Lão Đầu Cầm trêu chọc. Đã 4.000 năm Thái Dương thần lò không xuất thế rồi, thế nhưng cũng quên mất đi hình dạng của nó rồi. Diêu Quang Thánh Nữ mở miệng nói. Rốt cuộc vũ khí cực đạo đáng sợ đến mức nào chứ? Diệp Phàm hỏi. Đáng sợ đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Thần lực người sử dụng càng thâm hậu thì uy lực càng lớn. Một khi thi triển đến mức tận cùng, còn có thể thể hiện ra thần uy vô thượng của đại đế nữa kìa. Lão Đầu Cầm đáp. Diệp Phàm kinh hãi. Như vậy chẳng phải có thể thi triển được thần uy mạnh nhất của nhân tộc rồi hay sao? Lúc đó người sử dụng vũ khí cực đạo hoàn toàn quét ngang được thiên hạ, khó gặp được đối thủ rồi. Đáng tiếc, muốn sử dụng vũ khí cực đạo thì cần hao tổn rất nhiều thần lực, người bình thường không thể động vào được. Giao Trì Thánh Nữ lắc đầu, nói. Dù sao đó cũng là vũ khí đặc biệt của các đại đế hoang cổ mà. Nếu như là đồng cấp đối kháng, một người thi triển vũ khí cực đạo sẽ có hiệu quả như thế nào? Diêu Quang Thánh Tử cười rồi nói. Lấy Thái Dương thần lò làm ví dụ thôi. Năm xưa thần Dương Khương Thái Hư đại chiến với một nhân vật cái thế không thua gì hắn ở Trung Châu. Nhưng mà khi Thái Dương thần lò vừa xuất ra thì đối thủ đã biến thành tro bụi rồi. Cái này đúng là quá kinh khủng rồi. Lý Đức Sinh nghe thấy như vậy mà cảm thấy lạnh lẽo. Đông Hoang thần Dương đại thành cách chúng ta rất xa, không thể nào suy đoán ra được. Nhưng theo những gì các đại thánh chủ thường nói, chỉ cần sử dụng vũ khí cực đạo là họ có thể dễ dàng chém chết một vị đại năng rồi. Giao Trì Thánh Nữ đáp. Đáng tiếc, các đại thánh địa bọn ngươi lại ít khi sử dụng vũ khí cực đạo, suốt ngày cứ dùng nó để trấn áp mấy cái gọi là thực lực ẩn sâu cái gì đó không à. Lão Đầu Cầm lắc đầu. Lão cũng biết mấy thứ này sao? Con người của Diêu Quang Thánh Tử bỗng nhiên lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ rồi lặng lẽ biến mất. Diêu Hy chuyển sang chuyện khác rồi nói. Thủ lĩnh nhóm giặc cướp lớn thứ bảy, Đồ Thiên và Thanh Giao Dương đã từng liên thủ tế ra vũ khí cực đạo, suýt chút nữa đã làm cho mấy vị thái thượng trưởng lão của Diêu Quang Thánh Địa ta phải nuốt hận rồi. Cũng may đó không phải là một vũ khí cực đạo hoàn chỉnh, nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã thấy uy lực của nó kinh khủng tới cỡ nào rồi. Diệp Phàm biết được điều này, hắn từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó rồi. Khi đó Khổng Tước Vương cầm chân Diêu Quang Thánh Chủ, Đồ Thiên và Thanh Giao Vương thì hợp sức tế ra cái bình gốm cổ, thiếu chút nữa thì đã đánh chết một đám đại nhân vật của Diêu Quang Thánh Địa rồi. Đó là một cái bình gốm ma thượng cổ thông thiên, đáng tiếc là nó bị thiếu mất cái nắp đậy, không thể tái hiện lại thần uy cực đạo mà. Lão Đầu Cầm lắc đầu, bọn họ không đứng ở đó quá lâu, liền tiến vào bên trong tòa kiến trúc cổ xưa ở đằng trước. Họ muốn xem thử Hằng Vũ Đại Đế có để lại cái vật gì hay không. Lúc này cả bọn đã đi vào trong tòa kiến trúc cổ. Đại điện ở bên trong rất cổ xưa, cao lớn và rộng rãi, làm cho người ta có cảm giác đại đạo vô tận. Trên mặt đất có rất nhiều tro bụi đen nhánh. Mấy người thấy như vậy cũng không kiêng kỵ gì, chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. Diệp Phàm sử dụng phương pháp xem địa thế nhìn khắp đại điện, bỗng nhiên lòng hắn chấn động, tim cứ đập thình thịch lên. Phương pháp xem địa thế của Nguyên Thiên Thư có thể hiểu rõ được những huyền bí ẩn sâu bên trong địa thế sông núi, có thể tìm ra được nguyên. Ngay một khắc này hắn cảm thấy hai mắt mình rất sát,

rốt cuộc cũng thoát khỏi cái vùng đất ma quỷ đó rồi. Lúc này đã quá nửa đêm, trời rất tĩnh lặng, ánh sáng trăng mỏng manh như một cái mạng nước, soi rõ vạn vật. Đạo trưởng, xin dừng bước. Diêu Quang Thánh Tử mỉm cười ôn hòa, chặn ngang đường đi của Diệp Phàm. Diêu Hy cũng cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn rất mê người, đứng ở một phía khác. Lão Đao Cầm cùng Giao Trì Thánh Nữ cũng đứng cách đó không xa. Trong phương viên xung quanh có sát khí nhàn nhạt, nhưng không biết rõ là ai đang phát ra. Diệp Phàm chợt sáng tỏ, Hoàng Huyết Xích Kim động lòng người là đồ vật dành riêng cho đại đế, làm sao có khả năng không dậy sóng gió được chứ? Ánh trăng trong trẻo treo ở trên cao, chiếu rõ vùng đất màu nâu đỏ kéo dài không thấy cuối, làm toát lên ý vị xa xưa. Các vị muốn làm gì? Diệp Phàm nhìn mấy người kia, sắc mặt không chút thay đổi, tay nắm chặt ly hỏa thần lô cao một tấc. Diêu Quang Thánh Tử vẫn giữ nụ cười, nói: Đạo trưởng không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ muốn thương lượng cùng đạo trưởng mà thôi. Thương lượng việc gì? Ta muốn cùng đạo trưởng trao đổi khối Hoàng Huyết Xích Kim kia. Diêu Quang Thánh Tử đáp: Người lấy cái gì để đổi? Cả người Diệp Phàm được ánh trăng bao phủ, hắn bình tĩnh hỏi: Ta có thể đứng ra làm chủ, mở bảo khố của Diêu Quang Thánh Địa ra, đạo trưởng tùy ý lựa chọn. Diêu Quang Thánh Tử nói ra điều kiện như vậy thực làm người ta sợ hãi. Diêu Quang Thánh Địa truyền thừa mười mấy vạn năm, từ xưa đến nay vô cùng cường thịnh. Thực lực ẩn sâu bên trong cũng như bảo vật được họ tích lũy rất thâm sâu, người ngoài không thể nào tưởng tượng được. Mười mấy vạn năm tích trữ, thiên tài địa bảo của thánh địa này nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng lúc này gã lại nói là để mặc cho Diệp Hàm tùy ý chọn, việc này thực làm cho người khác phải động tâm. Tuy nhiên Diệp Hàm vẫn không thể đáp ứng. Những thiên tài địa bảo kia sao có thể so sánh với Hoàng Huyết Xích Kim? Đây chính là thánh vật thuộc về đại đế thời cổ mà. Người tự thấy có vật gì có giá trị ngang bằng Hoàng Huyết Xích Kim không? Diệp Hàm hỏi. Giá trị Hoàng Huyết Xích Kim thực sự là không thể nào so sánh được, nhưng mà từ trước đến nay ta không muốn làm khó dễ người khác. Không biết một quyển cổ kinh có thể đánh động đạo trưởng hay không vậy? Gió đêm khẽ nổi, cả người Diêu Quang Thánh Tử phát ra hào quang, quanh thân thể như được khảm lên một cái viền sáng màu vàng. Một quyển cổ kinh sao? Sắc mặt của Diệp Hàm thay đổi. Bên cạnh đó, Lão Đau Cầm và Giao Trì Thánh Nữ cũng giật mình. Đến Diêu Hy cũng lộ ra một vẻ kinh sợ, vì Diêu Quang Thánh Nữ này không ngờ rằng Thánh Tử đồng môn với mình dám nói ra những lời như vậy. Theo ta thấy, đạo trưởng đang bị dây khốn ở bí cảnh đạo cung. Ta muốn đổi với ngươi một quyển cổ kinh viết về bí cảnh tứ cục. Không biết có làm đạo trưởng vừa lòng hay không vậy? Diêu Quang Thánh Tử cười, nói. Thì ra không phải một bộ cổ kinh, mà chỉ là một quyển kinh về bí cảnh nào đó thôi. Diệp Hàm không tỏ rõ ý kiến, Diêu Quang Thánh Tử khẽ lắc đầu rồi nói. Đạo trưởng quá tham lam rồi, mặc dù Hoàng Huyết Xích Kim là báu vật vô giá trên đời, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một khối to bằng nắm tay thôi, thực sự quá ít ỏi. Là cổ kinh của Diêu Quang Thánh Địa hả? Diệp Hàm chợt hỏi. Diêu Hy bên cạnh lo lắng, tuy nàng biết thân phận Diêu Quang Thánh Tử rất cao, nhưng còn chưa đến mức có thể đem cổ kinh của Thánh Địa cho người ngoài xem. Mấy lão tiền bối trong môn phái chắc chắn không bao giờ đồng ý. Diêu Quang Thánh Tử lắc đầu, nói. Đây không phải là tâm pháp của Diêu Quang Thánh Địa ta, chỉ là một bộ tàng kinh ta bất ngờ đoạt được trong một lần đi du lịch mà thôi. Mấy người này không ai không biến sắc. Diêu Quang Thánh Tử quả nhiên gặp cơ duyên lớn, vốn bản thân đã tu một trong những cổ kim thâm ảo nhất Đông Hoang, ra ngoài du lịch một chuyến cũng đoạt được một bộ tàng kinh. Bộ kinh đó có thể sánh ngang với các tiên điển khác sao? Diệp Phàm hỏi, quả thực hắn có chút động lòng. Tuyệt đối không thua kém. Diêu Quang Thánh Tử khẳng định. Diệp Phàm cảm thán trong lòng, đây chính là chênh lệch mà. Trong nhà vị thánh tử này đã có một bộ cổ kinh, bây giờ lại có thêm một quyển tàng kinh để tham khảo. Còn hắn thì sao chứ? Vì các pháp môn tu hành mà mất ăn mất ngủ. Kỳ thực ta muốn hai cái pháp môn tu hành là bí cảnh đạo cung và bí cảnh tứ cực. Không biết thánh tử có thể đáp ứng được không vậy? Diệp Phàm cười hỏi. Đạo trưởng không thể quá tham lam được. Hơn nữa bộ kinh này là tàng quyển, cũng không có pháp môn tu bí cảnh đạo cung. Diêu Quang Thánh Tử đáp. Thật sự là khó nghĩ mà. Nói tới đây Diệp Phàm nhìn về phía Lão Đau Cầm, cười rồi nói. Ta thấy tinh hoa của lão trưởng xúc tích ở bên trong, nhìn qua là biết nhân vật đã thành tinh rồi. Lão có vật gì muốn trao đổi cùng ta sao? Dù sao lão cũng không nên động thủ mà cướp lấy đâu. Phải biết rằng mấy vị nhân kiệt thánh địa ở đây sẽ không mặc kệ mà ngồi xem đâu. Vì Diêu Quang Thánh Tử không trực tiếp động thủ, nên Diệp Hàm uyển chuyển nói lời thăm dò Lão Đau Cầm. Ta là một lão già gần đất xa trời rồi, làm sao như vậy được chứ? Không biết người muốn cái gì đây? Lão Đau Cầm nhàn nhạt đáp, mang một vẻ cao thâm khó dò.